Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, Ngự Thiên Tôn phải chết. Lão Tử, Hiểu Thiên Tôn sắc mặt hơi trầm xuống. Thô bỉ, Mục Thiên Tôn, người đã tức hổn hển đến bạo nói tục trình độ, khiến cho ta có chút thất vọng. Xem ra là ta đưa cho ngươi áp lực quá lớn nguyên nhân. Hôm nay, ta cũng không phải là vì đối phó ngươi, mà là Nguyệt Thiên Tôn. Ngươi ta dù sao vẫn là minh hữu, ta cũng hữu dụng đến chỗ của ngươi. Nhưng Nguyệt Thiên Tôn không phải. Ánh mắt của hắn rơi trên người Nguyệt Thiên Tôn, duỗi ra một tay đến, nghiêm mặt nói, chỉ cần Nguyệt Thiên Tôn chịu thần phục. Đối với đi qua ngươi giết ta một chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn thản nhiên nói, đừng nói chấm không có độ lượng. Chấm độ lượng rất lớn. Thiên công thổ bá, kiệt ngạo bất tuần. Chấm có thể tha cho bọn hắn. Ngự, hảo, lăng, nguyệt, hỏa ác loại thiên tôn khai sáng hậu thiên con đường tu luyện. Chấm cũng có thể tha cho các ngươi. Hậu thiên sinh linh thành thần. Chấm cũng có thể cho, chấm thậm chí để cho các ngươi thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, Long Tiêu Thiên Đình, phân quyền cho các ngươi. Cho dù là Mục Thiên Tôn tại Duyên Khang biến pháp, chấm cũng là mở một con mắt nhắm một con, làm một đời thiên đế. Chấm độ lượng không hỏng a. Ánh mắt của hắn chân thành, rơi vào Nguyệt Thiên Tôn trên khuôn mặt. Nếu như đổi lại những thiên tôn khác, ngươi cảm thấy bây giờ thập thiên tôn, ai có độ lượng này? Hạo Thiên Tôn, hắn không được, hắn nếu như tại chấm trên ghế ngồi, khẳng định là trước tiên đem bọn ngươi gạt bỏ, cắt đứt hết thảy biến pháp. Lăng Hiên Thần Hoàng, hắn cũng không được, hắn không có quyết đoán lớn như vậy. Hỏa Thiên Tôn, bè lũ su nịnh hạng người mà thôi, ai mạnh liền liếm người đó. Hồng Thiên Tôn quá đạm bạc. Niên Thiên Phi chính mình không dám đứng ra, chỉ dám phụ thuộc nam nhân. Tường Thiên Phi là thái đế, hắn ngay cả mình chủng tộc cũng dám diệt. Huống chi các ngươi, Cung Thiên Tôn quá tự ngạo, Hư Thiên Tôn nội tâm quá tối đen, Tổ Thần Vương quyến cuồng, đều không phải là làm thiên đế vật liệu. Hắn thản nhiên nói, lại nói các ngươi Long Hán Cửu Thiên Tôn, trừ bỏ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn tài tình tách nhập, nhưng thiếu khuyết đại thế. U Thiên Tôn tự bế, khó thành đại khí. Nguyệt Thiên Tôn ngươi chỉ thích hợp làm hậu cần. Lăng Thiên Tôn có giao lưu chướng ngại. Tần Thiên Tôn ý chí mặc dù lớn, nhưng sinh tính cẩn thận, chỉ xứng cùng Hạo Thiên Tôn tranh đoạt thiên hạ. Còn Mục Thiên Tôn, hắn phủi Tần Mục một chút, cười nói, quá nhảy thoát, tuy có tâm cơ thủ đoạn, nhưng hắn sớm muộn sẽ bởi vì quá hiếu kỳ mà đem chính mình đùa chơi chết. Tần Mục mặt đen như sắt. Hiểu Thiên Tôn cười nói, nhìn chung từ xưa đến nay, có ý chí, có khí độ, có thủ đoạn, có đảm đương, có độ lượng, có thể hoàn mỹ đảm nhiệm thiên đế. Ngươi cứ việc tìm. Nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ta. Cũng không phải là ta hùng bá vũ trụ càn khôn trở thành thiên đế, mà là vũ trụ càn khôn lựa chọn ta trở thành thiên đế. Nguyệt Thiên Tôn tu vi tại liên tục tăng lên, khí tức càng ngày càng mạnh, thản nhiên nói, ngươi nói năm đó Cửu Thiên Tôn, cũng đã nói bây giờ Thập Thiên Tôn, như vậy Ngự Thiên Tôn đâu? Ngươi vì sao không có nói hắn? Ngự Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn sắc mặt có chút trầm xuống. Đúng, Ngự Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đứng tại Tần Mục nguyên thần trong lòng bàn tay. Ánh mắt sáng như tuyết, nhìn chăm chú lên Hiểu Thiên Tôn khuôn mặt, gằn từng chữ, ngươi nói ngươi có độ lượng, vì sao không đề cập tới Ngự Thiên Tôn? Có phải là hay không bởi vì hắn so ngươi càng thích hợp làm thiên đế này, cho nên ngươi không cho phép hắn giết chết hắn? Hiểu Thiên Tôn bộ dạng phục tùng, khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, Ngự Thiên Tôn, ta cũng không có giết hắn, là Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử ra tay. Nguyệt Thiên Tôn nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Hiểu Thiên Tôn tiếp tục cười nói, bất quá Hạo Nhi cùng Âm Triều Cận sở dĩ dám động thủ, đích thật là xuất từ ta thủ ý, ta thậm chí trợ giúp Hạo Nhi phong ấn Man Hồi Lang Các, bảo đảm Thiên Công cùng Thổ Bá cũng vô pháp phát giác Ngự Thiên Tôn nguyên nhân cái chết. Hắn trên mặt dáng tươi cười, khi đó là trận đầu Thiên Đình Thịnh Hội, Thiên Đình trên Thịnh Hội, cự đầu tụ tập, thương thảo chính là thành lập Long Hán Thiên Đình một chuyện. Tôn ta làm thiên hạ cộng chủ, ta cao cao tại thượng, quyền lực nhất thời có một không hai, thời điểm đó nhân tộc vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu tộc. Giao trì Thịnh Hội chẳng qua là trong Thiên Đình không đáng chú ý một góc. Thất Thiên Tôn cũng bất quá là trong thời đại kia không đáng chú ý tiểu nhân vật. Ngự Thiên Tôn bất quá là trong sâu kiến tương đối cường tráng một cái. Nhưng mà ta lại sợ hãi. Nguyệt Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm. Hiểu Thiên Tôn nói, ta đã không có địch thủ. Thái Đế bại, Nguyên Thạch phá toái, biến thành chó nhà có tang. Cung Vân chết rồi, bị ta mai táng tại tổ đình. Thiên Công có nhược điểm rơi vào tay ta, Địa Mẫu một cây chẳng chống vững nhà, Thổ Bá cũng không phải đối thủ của ta. Về phần Cổ Thần Tứ Đế, chỉ xứng một phương xưng thần, nhưng là ta gặp được Ngự Thiên Tôn lúc, ta sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn một chút phía sau mình thần khí Ngự Thiên Tôn. Hồi ức trước kia, sau một lúc lâu lúc này mới xoay đầu lại, tiếp tục nói. Ngự Thiên Tôn có tài tình, hắn tài tình tuyệt thế, mở linh thai thần tàng, để chúng sinh có thể tu luyện, để tất cả chủng tộc đều nhớ tới ân đức của hắn. Hắn lại có dã tâm, hắn quảng giao hảo hữu, vô luận bán thần hay là hậu thiên chủng tộc, đều đãi hắn làm khách quý. Hắn lại khai sáng ra thành thần pháp, để bán thần cùng hậu thiên chủng tộc có cùng cổ thần sánh vai cùng thậm chí siêu việt cổ thần hy vọng. Ta vốn chỉ là chú ý tới hắn, đối với hắn làm hết thảy đều rất bao dung, bất quá là một tiểu hài tử có thiên phú thôi. Về sau Hạo Nhi đem hắn thành thần pháp nói cho ta nghe thời điểm, ta mới thật sâu cảm thấy sợ hãi. Hiểu Thiên Tôn thở dài nói, tùy ý hắn đem thành thần pháp truyền bá ra ngoài, hắn liền sẽ tích lũy một loại đại thế, đường đường chính chính đại thế. Nguyệt Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, các ngươi không phải thiên đế, rất khó lý giải loại đại thế này. Các ngươi gặp qua vương triều tranh bá, gặp qua triều đại thay đổi, nhưng là các ngươi gặp qua một người đại thế tích lũy đến cực hạn lúc thiên hạ quy tâm quy nhất tình hình sao? Ngự Thiên Tôn đi đường chính là loại con đường này. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn nao nao, ngay tại là Nguyệt Thiên Tôn trị liệu cuối cùng thương thế dược sư cũng không thấy ở giữa tinh tế. Lắng nghe, Hiểu Thiên Tôn nói, giao trì Thịnh Hội lúc hắn đã có con đường này hết thảy điều kiện, danh vọng, danh dự, người ủng hộ, tương lai. Hắn đều có được, hắn thiếu sót duy nhất chính là thực lực. Thử nghĩ một chút, mấy chục vạn năm đằng sau, bán thần cùng hậu thiên sinh linh lớn mạnh, nắm chắc lấy trăm kế đế tọa cảnh giới tồn tại, thiên đình cảnh giới tồn tại, bọn hắn sẽ ủng hộ ai là lãnh tụ? Ngự Thiên Tôn, chỉ có Ngự Thiên Tôn. Đây chính là hắn tích lũy được đại thế, đường đường chính chính đại thế. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận nghĩ nghĩ, thời điểm đó Ngự Thiên Tôn nếu như không chết, bán thần cùng nhân tộc bình an vô sự, đều tôn hắn là lãnh tụ, mấy chục vạn năm sau hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện Hiểu Thiên Tôn nói bộ tình cảnh kia. Đó là một thịnh thế không gì sánh được thịnh vượng, tất cả cổ thần đều sẽ thành phối hợp diễn. Khi đó, Ngự Thiên Tôn thậm chí không cần xuất thủ. Hắn chỉ cần chỉ vào thiên đình bảo tọa, nói một câu, ta muốn ngồi tại trên ghế ngồi kia. Hiểu Thiên Tôn mặt không biểu tình, đạm mạc nói, "Trẫm liền nhất định phải đứng lên, để hắn ngồi lên, trẫm nếu là không đứng dậy thoái vị với hắn, không cần hắn động thủ, liền sẽ có vô số bán thần cùng hậu thiên thần thánh xông tới giết trẫm." Ta nhìn thấy tương lai, chính là như vậy, bởi vậy, Tần Mục nói, bởi vậy Ngự Thiên Tôn phải chết. Hiểu Thiên Tôn gật đầu, Ngự Thiên Tôn phải chết, đây là một loại đường đường chính chính đoạt quyền chi lộ. Là vương đạo, đế đạo, không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, không cần bất luận cái gì tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần cho Ngự Thiên Tôn thời gian. Hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy đứng tại quyền lực đỉnh phong. Bất kỳ cái gì người ngăn cản, đều sẽ dễ như trở bàn tay giống như bị phá hủy, bị mai táng, chiều hướng phát triển, không có thể địch vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.